Ngạo Thế Đan Thần, chương 2854, Hóa Tôn Thần Đan. Góc truyện audio.com, GT, Đại trưởng lão lắc đầu nói. Vì lẽ đó thông qua đan, dược, tiến hành cuối cùng dung hợp này cũng vô căn cứ. Cũng không phải, Vương Đại Sư cười ha ha, đan, dược, hữu dụng thế nhưng loại này đan, dược, nhưng khó tìm cũng không tốt luyện chế. Ta ở một lần vô tình dưới, được cho rằng Thái Thủy thời kỳ tôn tổ lưu lại phương pháp luyện đan, chính là có trợ với bước vào Thái Tôn Cảnh. Có trợ giúp bước vào Thái Tôn Cảnh, nhưng cũng không thể bảo đảm khẳng định bước vào Thái Tôn Cảnh. Đại trưởng lão lắc đầu nói, loại này đan ở trên thị trường cũng rất nhiều, nhưng ta cảm thấy đều là lừa người đồ vật. Tỷ như Trầm Tường trước luyện chế ra đến thần huyền lục thần đan, vậy thì là bảo đảm có thể làm cho tam huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cao bước vào lục thần cảnh đan, như loại này đan mới hữu dụng. Rất đúng, ta chiếm được cái này phương pháp luyện đan, ta cũng không thể xác định có phải là có thể bảo đảm bước vào Thái Tôn cảnh thế nhưng toa thuốc này khá là thú vị, hơn nữa độ khó luyện chế rất lớn, tuy rằng chỉ là trung phẩm Thái Tôn thần đan, nhưng độ khó luyện chế so với thượng phẩm Thái Tôn thần đan phải lớn hơn quá hơn nhiều, dưới cái nhìn của ta, đây chính là một loại thượng phẩm Thái Tôn thần đan, thậm chí là siêu phẩm Thái Tôn thần đan. Vương Đại Sư mà nói để Đại trưởng lão cũng hiếu kỳ lên, Đại trưởng lão cũng là một cái Thái Tôn đan thần. Vương Đại Sư, ngươi nói một chút này loại đan phương này. Đại trưởng lão đầy mặt hiếu kỳ, loại này đan tên là Hóa Tôn Thần Đan, cần thiết. Dược, tài trồng trọt độ khó rất nhỏ, chu kỳ trưởng thành cùng trung phẩm Thái Tôn Thần. Dược, như thế, vì lẽ đó bị định vì trung phẩm Thái Tôn Thần Đan, thế nhưng độ khó luyện chế rất lớn, ta đến nay đều chưa thành công luyện chế ra đến. Vương Đại Sư nói, Trầm Tường trong lòng vui vẻ, gấp giọng hỏi, nói như vậy Vương Đại Sư ngươi có. Dược, tài la, đương nhiên là góp này. Dược, tài ta nhưng là tìm kiếm rất nhiều năm, cuối cùng cũng coi như tìm tới. Vương Đại Sư lấy ra hai cái, ngọc, hộp phân biệt cho Trầm Tường cùng Đại trưởng lão, nói. Cần thiết, dược, tài cũng không nhiều, chỉ cần 3 phân mà thôi. Trầm Tường tiếp nhận, ngọc, hộp, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có 3 cái trái cây, này 3 cái trái cây đều rất đặc biệt, mỗi cái trái cây đều có 2 loại nhan. Sắc, bởi vậy, 3 cái trái cây chính là 6 loại nhan. Sắc, Trầm Tường cầm lấy một cái bạch đen xong, sắc, hỗn, hợp lại cùng nhau trái cây, cẩn thận nhìn một chút, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa 2 loại sức mạnh, mà này 2 loại sức mạnh đều là lẫn nhau bài xích. Ngoại trừ bạch đen trái cây ở ngoài, còn có từ kim, hồng lam này 2 loại trái cây, bên trong đều có 2 loại lẫn nhau bài xích sức mạnh, nhưng chính là 2 loại lẫn nhau bài xích sức mạnh sinh trưởng thành đồng nhất cái trái cây. Đây quả thật là phi thường kỳ quái, luyện đan thời điểm cần luyện hóa đi những này. Dược, tài, sau đó sẽ đem hết thảy. Dược, tài sau khi luyện hóa hình thái dung hợp lại cùng nhau. Vương Đại Sư nói, mà các ngươi trong tay này 6 cái trái cây một khi luyện hóa, bị ngột ngạt ở bên trong cái kia lẫn nhau bài xích sức mạnh cũng sẽ phun trào đi ra, đến thời điểm lại nghĩ dung hợp liền phi thường khó khăn, bởi này 6 loại sức mạnh đều là lẫn nhau bài xích. Trầm Tường trước luyện quá một loại đan cũng là tình huống như vậy, cũng chính là cái kia. Góc truyện audio.com. Dường chín nghịch thần đan, khi đó chỉ là 2 loại bài xích lực mà thôi. Nhưng hiện tại nhưng là 6 loại lẫn nhau bài xích đều là cực đoan bài xích nhau loại kia. Nghe tới liền biết rất khó luyện chế. Thật sự không có biện pháp nào sao? Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn, đi thăm dò xem những này. Dược, tài tình huống nội bộ, nhưng cũng không nhìn ra gì đó đến. Ta từng thử nhiều lần, chưa bao giờ từng thành công. Vương Đại Sư lắc đầu nói. Tốt lắm, ta chuẩn bị thử một chút xem, nếu như hữu dụng là tốt rồi. Trầm Tường đem những này trái cây thu hồi đến, giao cho Mỹ Cảnh tỉ muội, làm cho các nàng cầm trồng trọt còn căn dặn các nàng không nên vào hành thay đổi. Mỹ Cảnh tỉ muội lúc này có thể đều là lục thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, nếu là các nàng đều có thể trở thành Thái Tôn, Trầm Tường coi như gặp lại Thái Tôn trung kỳ cường giả, cũng không cần e ngại, đến thời điểm để Mỹ Cảnh tỉ muội đi ra đánh lén. Ở Mỹ Cảnh tỉ muội còn không hề gieo trồng đi ra trước, Trầm Tường không có bắt đầu đi luyện chế. Hiện tại hắn rời đi Thiên Luyện Thần Tông, đi tới Nguyên Thủy Đạo. Môn, Lâm Kế Thiên ở Nguyên Thủy Đạo. Môn, bên trong địa vị có thể không thấp, hắn hiện tại đã khôi phục thực lực tu vi là Thái Tôn cảnh hậu kỳ, còn có rất lợi hại lục đạo thần binh. Trầm Tường tìm tới Lâm Kế Thiên, đang cùng Lâm Kế Thiên uống rượu tán gẫu. Ngươi tiểu quỷ này lo lắng chết ta rồi, còn tưởng rằng ngươi từ đây trở về không đến đây. Lâm Kế Thiên cười ha ha nói, nếu là ngươi chết ở bên trong ta còn thực sự băn khoăn. Ta làm sao có khả năng sẽ chết đây, ta mạng lớn lắm, Trầm Tường cười nói, Lâm bá phụ ngươi cùng tiểu biên bức ở bên trong đều chiếm được vật gì tốt. thứ tốt mà, lần này không thứ gì tốt, đều là một ít pháp tác châu, bị ta cầm đổi đạo tinh, tiểu biên bức cũng gần như, có điều cái tên này rất lợi hại, từ vạn đạo lăng mộ sau khi trở về, lại còn nói muốn bế quan xung kích tôn tổ cảnh giới. Lâm Kế Thiên rất là khâm phục, cũng biết hắn có thể thành công hay không, nếu là hắn thành công ta cũng coi như có một cái tôn tổ tu vi bằng hữu. Tiểu biên bức như thế lợi hại nha. Trầm Tường cũng không nghĩ tới cái kia xem ra như là hài đồng như thế biên bức thái tôn tiến vào muốn trở thành tôn tổ, để hắn rất là khiếp sợ. Hiện tại vẫn không có thể xác định có thể thành công hay không, chúc hắn thành công, được. Lâm Kế Thiên cười nói, sau đó cùng Trầm Tường liên tục làm mấy bát. Lâm bá phụ, ngươi có biện pháp gì có thể trở về thiên đạo thế giới sao? Năm đó ngươi là từ vạn thần nguyên tới, nghe nói vạn thần nguyên có thể trở về thiên đạo thế giới. Trầm Tường rất muốn hồi thiên đạo thế giới nhìn, tuy nói hắn cũng không phải lần đầu cùng những kia lão bằng phân biệt lâu như vậy, nhưng lần này không giống, thiên đạo thế giới bất cứ lúc nào đều đối mặt nguy cơ. Vạn thần nguyên ở thần hoang bên trong, ngươi đầu tiên muốn rời khỏi phi long tháp, sau đó đi rất dài đường mới có thể đi đến vạn thần nguyên sau khi cũng không bảo đảm liền có thể đi thiên đạo thế giới, nhiều lắm cũng chỉ có thể đi đến nguyên thủy chi địa mà thôi, trái lại có thể từ nguyên thủy chi địa trở về, dọc theo đường đi rất phiền phức. Lâm Kế Thiên nói, nếu như ngươi chuẩn bị đi trở về ta rồi cùng ngươi đồng thời ta đối với con đường này vẫn tương đối quen thuộc. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường cảm giác mình lại lực lượng không gian, phải đi về nên không phải rất phiền phức. Được chờ ta bước vào thái tôn cảnh, đến thời điểm ta nhìn lại một chút tình huống. Trầm Tường dự định trở về một chuyến, đi tìm hiểu một chút hiện tại thiên đạo thế giới tình huống. Trầm Tường muốn bước vào thái tôn cảnh, đã vậy còn quá nhanh, Lâm Kế Thiên nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường tu vi còn rất thấp. Được, đến thời điểm ngươi gọi ta là được, Lâm Kế Thiên gật gật đầu, Trầm Tường cùng Lâm Kế Thiên hàn huyên hơn một canh giờ, sau đó liền cách khai nguyên bắt đầu đảo. Môn, hắn trở về sự tình rất nhiều người đều biết, lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết rồi, đều cảm thấy phi thường đáng tiếc, đặc biệt những kia đã từng từ trong tay hắn mua được lợi ích thực tế đan. Dừa, người, mà có một ít người nghe được tin tức này sau, rất là thất vọng, thiên luyện thần tông Triệu gia chính là, bọn họ đã biết Trầm Tường giết chết Triệu Khôn Vân, nhưng bọn họ chưa hề đem chuyện này nói cho trưởng giáo. Đặc biệt biết được Trầm Tường là trưởng giáo mang về, Trầm Tường sẽ không vô duyên vô cớ đi giết Triệu Khôn Vân, khẳng định là Triệu Khôn Vân trước tiên không đúng. Thế nhưng Triệu gia tuyệt đối sẽ không liền như vậy nuốt giận vào bụng, Trầm Tường đối với bọn họ tới nói chính là một cái đinh trong mắt, nhất định phải diệt trừ. Đặc biệt Trầm Tường cả ngày ở tại thiên luyện thần tông bên trong, để bọn họ chịu ra chuyện làm ăn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Cách chương.